Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 109 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thuận tiện, có việc gì gì cứ nói. Tôi vừa học xong, nghe nói công ty các cậu xảy ra chuyện, tôi muốn hỏi xem tình hình thế nào. Chuyện của Điền Nghi à? Đúng, hình như công ty của các cậu ở bên Mỹ bị niêm phong, tôi muốn biết có chuyện gì đã xảy ra. Cụ thể thế nào thì cháu cũng chưa biết. Người của công ty vừa thông báo cho cháu biết, cháu đang chuẩn bị quay về đây. Quay về? Bây giờ cậu đang ở đâu? Cháu đang ở Yến Kinh, xử lý chút chuyện của Lữ đoàn Trung vệ. Vậy thì tốt quá, cậu tới công ty của tôi một chuyến, chuyện này cần gặp mặt nói cẩn thận. Được. Lâm Dật đáp một tiếng rồi cúp máy, nhìn về phía Ninh Triệt nói. Tôi tạm thời không về, chị cho tôi mượn xe của chị một lát. Ninh Triệt thoáng ngây người, không biết có chuyện gì xảy ra lại làm cảm xúc của Lâm Dật thay đổi lớn như vậy. Được, cậu lấy mà lái. Một chiếc xe mà thôi, Ninh Triệt cũng không quan tâm, lái đi là được rồi. Cầm được chìa khóa xe, Lâm Dật không nói nhiều, dựa theo địa chỉ nhớ được, lái xe về phía tập đoàn Hoa Nhượng. Sau gần một giờ, Lâm Dật đến tập đoàn Hoa Nhượng. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Ngài có hẹn trước không? Lễ Tân hỏi. Tôi tìm chủ tịch của các cô. Ngài là ngài Lâm Dật à? Đúng vậy. Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, Lễ Tân giơ tay ra hiệu mời. Văn phòng của chủ tịch Thẩm ở tầng trên cùng, sau khi ngài ra khỏi thang máy rẽ trái là đến. Được, cảm ơn. Mấy phút sau, Lâm Dật đến văn phòng của Thẩm Thục Nghi. Thấy Lâm Dật bước vào, Thẩm Thục Nghi dẫn hắn đến trên sofa. Dì Thẩm, sao dì biết được chuyện này? Cậu đừng hoảng, cô ấy chỉ tạm thời bị bắt giam để tiếp nhận điều tra, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Thục Nghi nói. Tôi đã gọi điện thoại cho bên Bộ Ngoại giao, bọn họ đang tích cực xử lý chuyện này, nhưng kết quả cụ thể thế nào, vẫn phải chờ thông báo. Tôi đoán bên Mỹ sẽ truy tố, nếu không tranh thủ thời gian xử lý thì chuyện sẽ rất khó giải quyết. Quả thật có khả năng này, nhưng người của chúng ta cũng không phải tầm thường, sẽ đưa cô ấy bình an trở về thôi. Nhưng chuyện này rất kỳ lạ, hình như đột nhiên bị lộ ra. Thẩm Thục Nghi nhìn Lâm Dật, cậu cảm thấy có người ở phía sau tố cáo các cậu à? Đây là suy đoán của cháu, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì cháu chưa biết. Lâm Dật nói. Bình thường, cho dù bên Mỹ nhận thấy chúng ta mua sắm vật tư trên thế giới cũng không thể xử lý theo cách thức cực đoan như vậy. Chắc hẳn là nhận thấy được thứ gì ở cấp độ sâu hơn mới phải làm vậy. Ý của dì là bọn họ biết được dự án máy quan khắc. Có thể, khả năng bị lộ tương đối thấp nhưng hành vi kích động như vậy quả thật rất khó hiểu. Thẩm Thục Nghi cũng trầm ngâm suy nghĩ. Cho dù chuyện này nhìn như có lý có tình, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, quả thật có thể phát hiện ra rất nhiều điểm không hợp logic. Cốc cốc cốc. Trong lúc hai người đang thương lượng cách xử lý, cửa văn phòng của Thẩm Thục Nghi vang lên tiếng gõ. Vào đi. Thẩm Thục Nghi đáp một tiếng, một người đàn ông hơn 40 tuổi từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một laptop. Người đàn ông này tên là Quách Xuân Tường, là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoa Nhượng. Là dự án Brazil kia sao? Tôi còn có chuyện khác, đợi lát nữa tôi sẽ qua tìm anh. Không phải dự án kia. Quách Xuân Tường nói. Chẳng phải trước đó cô có đưa cho tôi một bản danh sách, bảo tôi để ý những công ty trên đó sao? Trong đó có 15 công ty tôi không quá coi trọng, nhưng ngay vừa rồi, 14 công ty trong đó bị lộ ra một loạt tin tức tiêu cực, vòng tài chính không ổn, năng lực nghiên cứu chưa đủ. Trong đó có 6 công ty đã niêm yết trên thị trường, giá cổ phiếu bắt đầu giảm xuống, tình hình rất không lạc quan. Hơn nữa cuối bài, tác giả còn chỉ rõ những công ty này đều do tập đoàn Lăng Vân đầu tư, cho nên công nghệ Long Tâm và Didi đều chịu sự ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, trong nháy mắt lại bốc hơi hơn 5 tỷ. Hả? Chuyện này còn liên quan đến tập đoàn Lăng Vân à? Nghe thấy Lâm Dật nói vậy, Quách Xuân Tường thoáng ngây người, Thẩm Thục Nghi giới thiệu. Cậu ấy chính là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật. Biết được thân phận của Lâm Dật, Quách Xuân Tường vội vàng giơ tay ra. Chào Lâm Tổng, tôi ngưỡng mộ đại danh của cậu đã lâu. Chào anh. Anh khách sáo rồi. Lâm Dật cũng giơ tay đáp lại, anh mới vừa nói chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại còn liên quan tới tập đoàn Lăng Vân? Chuyện là thế này, sau cuộc họp thượng đỉnh về bán dẫn kết thúc, tôi đã bắt đầu để ý tới hơn 40 công ty do cậu đầu tư, chuẩn bị làm báo cáo đánh giá về nghiệp vụ của bọn họ. Thẩm Thục Nghi nói, bây giờ thì hay rồi, báo cáo đánh giá còn chưa làm xong, tất cả đều đã xảy ra chuyện. Lâm Dật nhận lấy laptop trên tay Quách Xuân Tường, liếc qua nội dung phía trên, phát hiện rất có tính châm chích. Nói cách khác, chính là nhằm vào tập đoàn Lăng Vân. Bây giờ có thể khẳng định, chắc chắn có người ở phía sau giở trò, chơi xấu như thế. Lâm Dật nói, thủ đoạn còn đặc biệt cao minh, một mặt là nước Mỹ, một mặt là trong nước, cũng đủ khiến tôi bể đầu sức tráng. Thẩm Thục Nghi cũng ý thức được chuyện Lâm Dật nói. Bất kể là mua vật tư thế giới ở nước Mỹ hay 40 công ty do Lâm Dật âm thầm đầu tư đều là chuyện rất cơ mật. Nhưng kẻ phía sau kia đều nhận thấy được, quả thật rất không đơn giản. Cậu bình tĩnh đã, tôi có thể giúp cậu ép dư luận trong nước xuống, chuyện này cũng không tính là gì, cậu phải nghĩ cách xử lý tốt chuyện bên Mỹ. Cháu muốn biết tin tức cụ thể của Điền Nghiên ở bên kia, dì có thể hỏi thăm giúp cháu được không? Để tôi hỏi giúp cậu luôn. Thẩm Thục Nghi cầm điện thoại lên. Lâm Dật không biết bà ta sẽ gọi điện thoại cho ai. Quan trọng nhất là phải tìm hiểu rõ vị trí cụ thể của Điền Nghiên và tình hình của bản thân trước. Mấy phút sau, Thẩm Thục Nghi cúp máy. Bởi vì bên Mỹ có thể gọi cô ấy bất cứ lúc nào nên cô bị hạn chế đi lại, vẫn ở trong nhà Gia Châu ở Mỹ Gia. Được, cảm ơn dì Thẩm. Lâm Dật đứng dậy nói. Cậu tính làm gì? Cháu sẽ đi qua Mỹ. Cô ấy là người của cháu, cô ấy xảy ra chuyện, cháu phải dẫn cô ấy về. Cậu đùa gì vậy? Thẩm Thục Nghi đứng lên ngăn cản. Cậu là ông chủ phía sau Điền Nghiên, rất có thể chuyện này cũng bị lộ ra rồi. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói của bọn họ là có thể bắt cậu lại, điều này có ảnh hưởng không thể phán đoán đối với tập đoàn Lăng Vân và dự án máy quan khắc. Dì Thẩm yên tâm, trong lòng cháu đã có tính toán. Cháu biết bọn họ là loại người nào, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy cũng không được. Nhưng cháu phải đi. Lâm Dật kiên định nói. Nếu dựa vào giao thiệp để giải quyết vấn đề, chẳng biết tới ngày tháng nào mới có đáp án, cháu không thể chờ được lâu như vậy. Trước đây luôn nghe Lương Nhược Hư nói Lâm Dật là một người rất cố chấp, lần này Thẩm Thục Nghi cuối cùng cũng trực tiếp hiểu được. Sự cố chấp của hắn không phải là chứng cuồng loạn như những người khác, chỉ là bình tĩnh nói cho bạn biết, tôi muốn làm như vậy, bất kỳ người nào cố gắng ngăn cản hắn đều là kẻ địch của hắn. Cậu chờ đã. Thẩm Thục Nghi từ phía sau gọi Lâm Dật lại, thế bây giờ tôi bố trí người đi qua với cậu, cậu từng qua đó một mình. Bây giờ, Thẩm Thục Nghi không muốn để ý tới chuyện gì khác. Nhưng chắc chắn phải bảo đảm an toàn cho Lâm Dật. Bất kể là xuất phát từ góc độ nào, đây cũng là chuyện mình nên làm. Trong nửa giờ sau đó, Thẩm Thục Nghi vẫn luôn gọi điện thoại. Lâm Dật cũng không biết bà ta liên lạc với ai, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là nhân vật có máu mặt. Bằng không bà ta cũng không thể lấy thân thận mợ cả nhà họ Lương để nói với người khác. Khoảng hơn một giờ sau, hai người một nam một nữ lần lượt đi tới văn phòng Thẩm Thục Nghi. Hai người đều hơn 40 tuổi, đều có khí chất tao nhã, hướng nội. Nào Lâm Dật, tôi giới thiệu với cậu. Thẩm Thục Nghi nhìn về phía người đàn ông trung niên nói. Người này chính là Vương Hàn Sơn lãnh đạo Bộ Thương mại, cậu gọi ông ấy chủ nhiệm Vương là được rồi. Người này chính là Triệu Hà của Bộ Ngoại giao, gọi chủ nhiệm Triệu là được. Chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Triệu. Lâm Dật đều bắt tay chào hỏi bọn họ. Cậu không cần khách sáo như vậy, đều là người của mình, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng không thể đứng nhìn. Vương Hàn Sơn nói. Nếu không nghiêm túc xử lý chuyện này, chúng tôi sẽ không có cách nào tiếp nhận. Vậy chúng ta lên đường ngay thôi, tranh thủ xử lý chuyện này cho xong. Được. Trước khi đi, Thẩm Thục Nghi kéo hai người lại dặn dò vài câu, sau đó mới tiễn bọn họ xuống dưới tầng. Bọn họ lái xe đến sân bay, ba người bắt đầu đi theo lối đi thương mại lên máy bay. Nhưng lần này bọn họ không phải ngồi chiếc Comfortem J650 của Lâm Dật, mà là máy bay riêng của lãnh đạo. Từ trên điểm này, cũng có thể nhìn ra tính chất của chuyến đi lần này chính là một cuộc đàm phán của chính phủ. Sau khi lên máy bay, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, kể sơ qua cho cô nghe về mọi chuyện đã xảy ra. Mà Kỷ Khuynh Nhan cũng đoán được Lâm Dật sẽ ưu tiên xử lý chuyện này trước, nhiều lần căn dặn anh phải chú ý tới an toàn của mình, sau đó mới cúp máy. Lâm Dật, cậu tới đây. Sau khi máy bay cất cánh, Vương Hàn Sơn gọi. Sao vậy? Cho dù lần này chúng tôi đi cùng cậu nhưng chuyến đi lần này là giao lưu từ phía chính phủ, cậu tốt nhất không nên dùng năng lực cá nhân của mình để giải quyết chuyện này, bởi vì chuyện này không nghiêm trọng như chúng ta tưởng, cậu cũng không cần quá lo lắng cho an toàn của cô ấy. Tôi biết, cả chuyến đi sẽ nghe theo sự sắp xếp của chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu. Cậu có thể nghĩ vậy thì tốt nhất, nói chung đừng kích động, rất nhiều chuyện đều phải dùng lý lẽ để giải quyết, phía bên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết vấn đề nhanh nhất. Được, làm phiền hai vị rồi. Mặc dù Lâm Dật chỉ là một doanh nhân, nhưng khi Vương Hàn Sơn và Triệu Hà ở trước mặt anh vẫn đặc biệt khách sáo. Nói riêng về thân phận của hai bên, anh tất nhiên thấp hơn một cấp, nhưng phía sau anh còn có nhà họ Lương, điều này có vẻ rất đặc biệt. Hơn 10 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống Francisco nước Mỹ, bởi vì đây là một cuộc đàm phán thương mại, cho nên nhân viên phía chính quyền địa phương đã chờ sẵn ở đây từ lâu để đón tiếp Vương Hàn Sơn và Triệu Hà đến. Ngoài ra, Vương Hàn Sơn cũng nhấn mạnh giới thiệu về thân phận của Lâm Dật. Biết được thân phận của Lâm Dật, Joseph, thị trưởng San Francisco rất chủ động giơ tay ra giống như người bạn cũ, không nhìn ra chút lòng dạ. Chỉ là mấy cán bộ phía sau ông ta châu đầu ghé tai thảo luận vài câu, sau đó nhiều lần quan sát Lâm Dật. Bởi vì người này rất có thể là nhân vật quan trọng trong cuộc đàm phán sắp tới, cho nên bọn họ vẫn phải nghiêm túc đối xử. Sau khi xuống máy bay, một đám người đi tới tòa nhà hành chính của thành phố San Francisco. Ngài Vương, bà Triệu, anh Lâm, rất vui vì các người có thể tới San Francisco, tôi cũng hy vọng chuyện này có thể được giải quyết hòa bình. Joseph nói chuyện rất khách sáo. Chúng tôi cũng qua đây với mong muốn như vậy, cũng không hy vọng chuyện nhỏ này sẽ ảnh hưởng tới tình hữu nghị của hai nước chúng ta. Anh nói không sai, nhưng 3 tháng trước, công ty bán dẫn Khoa Vinh do cô Điền Nghiên quản lý đã mua linh kiện quan trọng của bán dẫn với số lượng lớn, sau đó vận chuyển đến Hoa Hạ. Điều này là ngang nhiên vi phạm quy định của Bộ Thương mại chúng tôi, cho nên chúng tôi mới tăng cường kiểm soát đối với cô ấy. Một loạt chuyện này đều là hợp lý hợp pháp. Nhưng theo tôi được biết, bán dẫn Khoa Vinh là do chủ tịch Intel Andy Mo sáng lập chính, cô Điền không có liên quan gì. Không, Andy Mo chỉ bị cô ta mê hoặc thôi, cho nên việc này đều do cô ta làm. Hơn nữa chúng tôi đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, anh phải tin tưởng chúng tôi. Nhưng hành động như vậy hoàn toàn gây trở ngại cho việc buôn bán qua lại giữa hai nước, điều này không phải là chuyện tốt cho cả hai bên. Joseph nhún vai với vẻ mặt khoa trương. Tôi chỉ đang bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, cũng không thấy có chỗ nào sai. Lâm Dật giơ một tay đỡ đầu, vẻ mặt vô cảm. Joseph nói chuyện, thể hiện vô cùng nhường nhuyễn về cảm giác ưu việt của bản thân. Còn thiếu viết mấy chữ xem thường ở trên mặt mình. Ngược lại, Lâm Dật nhìn những người khác, vẻ mặt những người tham dự đều rất thoải mái, không có vẻ gì nghiêm túc, thậm chí còn có người đang châu đầu ghé tai nói chuyện giống như chỉ tới tham dự cho có. Vương Hàn Sơn và Triệu Hà đều là người thông minh. Bọn họ cũng biết tình thế bây giờ rất bị động, nhưng nếu làm ầm ĩ chuyện này, truyền thông trong nước sẽ biết được, bên mình ngoại trừ cố gắng tranh thủ thì không có lựa chọn nào khác. Nhưng sáng chế bán dẫn Khoa Vinh mua linh kiện bán dẫn chính cũng không phải tới từ nước Mỹ, lẽ nào điều này cũng phải hạn chế sao? Vương Hàn Sơn mỉm cười nói. Ngoài ra, theo con đường pháp luật mà tôi tìm hiểu, Bộ Thương mại nước Mỹ hình như không công khai tuyên bố phải hạn chế xuất khẩu những linh kiện bán dẫn này, hành vi bắt người và hạn chế đi lại của các anh là hoàn toàn không có lý do. Xét về nghệ thuật nói chuyện, người Hoa Hạ là tổ tông của cả thế giới. Dựa vào IQ của Joseph thật sự không có cách nào đấu lại anh ta trên phương diện này, chỉ cần nắm bắt được một chỗ sơ hở lại không dễ dàng buông tha. Mà anh ta cũng đang hỏi Joseph về vấn đề này. Bởi vì Bộ Thương vụ quả thật không quy định rõ ràng mà âm thầm ra lệnh. Như vậy mới có thể làm cho người ở bên ngoài thấy đây là một đất nước tự do dân chủ. Cho dù mọi người đều biết hành vi đáng ghê tởm của bọn họ, nhưng không muốn vén tấm màn đã giữ trên trăm năm này. Ngài Vương, ngài là người Hoa Hạ nên không hiểu rõ pháp luật nước Mỹ bằng tôi. Chúng tôi có quy định về phương diện này. Joseph trả lời mơ hồ cho qua. Cho dù chúng tôi không truy cứu, trong những linh kiện chính của nước khác vẫn có rất nhiều sản phẩm của nước Mỹ bị vận chuyển đến Hoa Hạ, cho nên tôi cảm thấy cách làm của chúng tôi là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vương Hàn Sơn và Triệu Hà liếc nhìn nhau, cảm giác đối phương chính là ở bình sức không sợ mẻ, dựa vào thực lực bản thân, một chút đạo lý không đều không nói. Chúng ta đây nên làm ra nhượng bộ thế nào, các người mới không truy cứu chuyện này? Vương Hàn Sơn hỏi. Lời nói Vương Hàn Sơn là để Joseph và những người khác thảo luận, phải mất hơn 10 phút để thảo luận ra được một kết quả. Vương tiên sinh, chúng tôi vừa nãy thương lượng một chút, tổng cộng có 2 phương án cho anh có thể lựa chọn được. Được, anh nói đi. Vương Hàn Sơn mỉm cười nói, đem cảm xúc đều ẩn giấu ở trong lòng, không lộ ra ngoài. Thứ nhất, chúng ta muốn thu hồi hết tất cả linh kiện. Ngoài ra, còn cần đối phương bên kia bồi thường 30 tỷ đô la Mỹ. Vương Hàn Sơn với Triệu Hà đều theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Dật. Phát hiện anh ngồi bắt chéo hai chân ở trên ghế sofa, sắc mặt không thay đổi, thật giống như không có suy nghĩ gì. Phương án này quá bất hợp lý, chúng tôi không có cách nào chấp nhận được. Vương Hàn Sơn nói. Joseph tiên sinh, chúng ta hay là nói về phương án thứ hai đi. Phương án thứ hai là chúng tôi yêu cầu tập đoàn Lăng Vân mau chóng ra thị trường, sau đó giao cho chúng tôi 51% cổ phần. Đây là hai phương án chúng tôi đã thương lượng được, các anh có thể cân nhắc một chút rồi lại quyết định sau cũng được. Joseph không nói nhiều lời vô nghĩa, mà là đá bóng lại cho Lâm Dật bên này. Hai yêu cầu này đều hơi quá đáng, chúng tôi không thể đáp ứng được. Vậy thì không có cách nào nữa, đây là điểm mấu chốt của chúng tôi rồi. Joseph nhún vai nói. Nếu như cuộc đàm phán này không thể tiếp tục nữa, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Tôi đã sắp xếp cơm trưa, có thể mời ba vị cùng nhau dùng bữa. Thái độ kiêu ngạo của Joseph khiến cho Vương Hàn Sơn với Triệu Hà tức sôi ruột. Hoàn toàn là khinh người quá đáng. Chuyện này còn chưa nói xong, cần gì phải ăn cơm gấp như vậy. Im lặng nãy giờ không lên tiếng Lâm Dật cười nói. Chúng tôi cũng đã đưa ra phương án giải quyết rồi, Lâm tiên sinh đã lựa chọn được chưa? Joseph cười hỏi. Làm sao tôi có thể chọn được một cái thỏa thuận chết tiệt như vậy đây? Các anh cũng quá không hiểu tôi rồi. Vương Hàn Sơn cong môi một cái, chẳng trách trước khi đi thẩm thục nghi đã dặn dò mình nhiều lần, nhất định phải khống chế cảm xúc của Lâm Dật. Trường hợp quan trọng như vậy, trực tiếp nói tục, tính khí này thật đúng là đủ táo bạo mà. Vậy anh muốn thế nào? Tôi đoán người đứng sau chuyện này hẳn là anh, cho nên anh cũng có tư cách để đàm phán với tôi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết hai việc. Thứ nhất, trên tay của tôi nắm giữ 12% cổ phần của Sire, giống vậy tôi còn có 12% cổ phần của Intel. Thứ hai, tôi có quyền tham dự bỏ phiếu, tôi nghĩ các anh hẳn phải biết điều này có ý nghĩa gì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở chỗ này đều choáng váng, trong đó có Joseph và đoàn đội của anh ta. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Dật với vẻ mặt khó mà tin được, lại như nhìn thấy thượng đế của bọn họ. Không thể nào, anh làm sao có thể có cổ quyền của Cyber với Intel được? Không tin anh có thể đi điều tra thêm, anh cảm thấy ở dưới loại trường hợp này, tôi sẽ nói đùa với anh sao? Lâm Dật chống đầu nói. Theo tôi được biết, ở công ty Sire 12% cổ phần đã được tính là đại cổ đông thứ hai rồi mà ở Intel, trên tay tôi nắm 12% cổ phần thật sự là cổ đông lớn nhất rồi. Các anh cảm thấy, tôi có thể lợi dụng những cổ phần này làm chút chuyện gì đó không? Tim của Vương Hàn Sơn với Triệu Hà đang đập ầm ầm nhảy lên, nếu như tin tức này được tuyên bố ra ngoài. Nasdaq chắc chắn sẽ lặng mất tâm, thậm chí tất cả các ngành công nghệ ở Hoa Kỳ sẽ chịu ảnh hưởng. Nói không chắc còn có thể mang đến một vòng khủng hoảng kinh tế mới. Ngoài ra, Cyber là nhà sản xuất thấu kính quang học tốt nhất thế giới. Nếu như một người Trung Quốc ở nơi này nắm giữ được quyền lên tiếng thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ kinh khủng, thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất và chế tạo ở nước Mỹ. Nhưng những điều này cũng chẳng là gì cả, quan trọng là 12% cổ phần của Intel. Đây là một công ty đẳng cấp thế giới, hiện tại cổ đông lớn nhất của bọn họ là người Trung Quốc. Chuyện này sẽ có tác động nghiêm trọng đến ngành công nghiệp CPU và chất bán dẫn ở Hoa Kỳ. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Joseph và đám người lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, thảo luận chuyện biện pháp giải quyết. Mà lần này, bọn họ là thật sự hoảng loạn. Nếu như xử lý không tốt, đây chính là một trận tai họa rất đáng sợ. Đúng rồi, còn có một việc quên nói cho các anh biết, chip của Intel được phát triển dựa trên mã nguồn thế hệ thứ hai. Mà ở trong phạm vi toàn thế giới, tôi đã độc lập phát triển mã nguồn thế hệ thứ hai tiên tiến nhất. Nếu như lại cho tôi thêm thời gian nửa năm nữa, mã nguồn của chip thế hệ thứ ba cũng sẽ được ra mắt. Vì vậy các anh đừng chỉ dựa vào ARM cứu vãn lĩnh vực này, bọn họ không thể chơi lại với tôi, bao gồm cả các anh cũng giống như vậy. Lâm Dật nói, nằm mơ thì có thể, nhưng không thể nằm mơ giữa ban ngày được. Đối với những người ở chỗ này mà nói, Tin tức như thế không khác nào là một vụ nổ bom nguyên tử, khiến cho bọn họ rất khó tiếp thu. Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy chúng tôi cần suy tính lại một chút. Hôm nay trước tiến hành tới đây thôi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Có thể, cái tôi có chính là thời gian bồi chơi với các anh. Nhưng trước đó, tôi muốn gặp được người của tôi. Joseph và những người khác lại thì thầm với nhau thương lượng một hồi lâu, sau đó mới nói với Lâm Dật. Có thể, chúng tôi sẽ đưa người đến địa điểm được chỉ định. Được, hy vọng các anh nói được và làm được. Chúng tôi sẽ, Lâm tiên sinh yên tâm. Đàm phán hôm nay liền tiến hành đến đây thôi. Lâm Dật nói. Đồng thời, tôi cũng hy vọng lần đàm phán tiếp theo có thể mau chóng tiến hành, đừng bắt tôi phải đợi lâu. Chúng tôi sẽ sắp xếp nhanh chóng. Nói đơn giản vài câu, hội nghị cứ như vậy kết thúc, người của lãnh sự quán Trung Quốc ở bên ngoài, đưa Lâm Dật với ba người về tới chỗ ở. Lâm tiên sinh, anh đúng là quá tuyệt vời. Nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi có thể làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa không có mấy người, anh đúng là số một. Vương Hàn Sơn kích động nói. Nói thật, nếu như con trai của tôi được một nửa như anh, tôi liền thỏa mãn rồi. Triệu Hà nói. Thực ra tôi cũng không muốn sớm như vậy đã bại lộ, nhưng hết cách rồi. Những người này quả thật có chút cưỡng ép, cho nên phải đem hai lá bài tẩy này ra. Người thế hệ trước đều nói đi một bước tính ba bước. Anh thực sự là trò giỏi hơn thầy, nhìn nào chỉ có ba bước chứ, 300 bước cũng sắp có. Hết cách rồi, có vài thứ bị người cắt cổ, nếu muốn bắt kịp từng bước, nhất định phải tiêu tốn không ít mấy năm, con đường này tất nhiên không thể thực hiện được. Mà đường rẽ vượt qua lại tồn tại phiêu lưu, cho nên phải sớm mua bảo hiểm trước. Đúng. Vương Hàn Sơn thở dài, lấy tư cách là lãnh đạo Bộ Công Thương, anh hiểu rất rõ những chuyện này. Lúc trước, những liệt sĩ chiến đấu xương máu là anh hùng dân tộc của chúng ta. Mà bây giờ doanh nhân giống như anh là hình mẫu của thời đại mới, tất cả chúng tôi nên học hỏi từ anh. Giám đốc Vương nói quá rồi, tôi chỉ là làm chuyện tôi nên làm mà thôi. Được rồi, cái đề tài này kết thúc thôi, tối nay hai người chúng ta đi uống cùng nhau. Không thành vấn đề. Không bao lâu sau, xe chạy đến đại sứ quán. Các anh đi vào trước, tôi ở đây đợi một lát. Đoán chừng cũng sắp đến rồi. Vậy chúng tôi đi làm việc bàn giao báo cáo, một lát nữa nói chuyện sau. Được. Lâm Dật đứng ở cửa vào, không bao lâu, người phụ trách đưa đón Điền Nghiên lái xe tới. Lâm Dật tự mình đi xuống giúp cô mở cửa xe ra, nhưng mới vừa xuống xe, Điền Nghiên liền ôm lấy Lâm Dật. Tôi biết anh nhất định sẽ đến mà. Lâm Dật mở hai tay ra, ôm lấy Điền Nghiên. Bị dọa phát sợ, khổ cực cô rồi. Nếu như chuyện như vậy xảy ra ở trong nước, Điền Nghiên thật sự sẽ không sợ sệt gì. Nhưng nơi này là nước Mỹ, những người này đều là không nói đạo lý, cho nên trong lòng cô ấy sợ hãi và lo lắng là điều có thể hiểu được. Cho dù cô ấy là giám đốc điều hành của tập đoàn Lăng Vân, nhưng sau giờ làm việc cô ấy vẫn là một người phụ nữ bình thường. Gặp phải chuyện như vậy, tự nhiên sẽ căng thẳng và bất lực. Ban đầu tôi thực sự sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy, một chút đạo lý cũng không nói. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ thông suốt, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ tới đón tôi sau khi biết tin tức. Từ lúc đó về sau, tôi không còn sợ hãi nữa. Nghĩ như vậy là được rồi, chỉ cần là người của tôi, người khác sẽ không thể chạm vào được. Hô! Điền Nghiên hít một hơi sâu, cho tuy rằng hai chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Nhưng anh nói những lời này, khiến cho tôi có loại cảm giác yêu đương vậy. Coi như là ông chủ phát phúc lợi cho cô đi. Có thể ở trong lòng tự sướng một chút. Không được, tự sướng quá vô vị rồi, càng nghĩ càng thèm. Được rồi, đứng đắn một chút, nơi này là cửa đại sứ quán, nơi trang nghiêm như vậy không thích hợp ăn nói linh tinh. Hai người tách ra, Lâm Dật đưa Điền Nghiên tiến vào. Mà lúc này đây, Vương Hàn Sơn với Triệu Hà cũng đi ra, chủ động bắt tay với Điền Nghiên. Khổ cực cho cô rồi. Không khổ cực, đây đều chuyện chúng ta nên làm. Đi thôi, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đến phòng họp, chúng tôi cũng muốn biết ngọn nguồn của chuyện này. Được. Một nhóm bốn người tới phòng họp, bầu không khí tương đối thoải mái. Trước tiên nói một chút về tình hình ở bên này. Vương Hàn Sơn mở miệng nói. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, tôi hoài nghi các anh hẳn là bị tố cáo. Cho nên trong quá trình mua sắm toàn cầu, Các anh có xâm phạm đến lợi ích của những người khác không? Cái này quả thật là không có, tất cả các hành động của chúng tôi đều là hợp lý và hợp pháp. Về các dự án mua sắm thương mại cũng hoàn toàn dựa theo các thủ tục ở đây, cũng không hề xâm phạm lợi ích của bất luận người nào. Điền Nghiên nói. Cho nên tôi cảm thấy, trong này có hai loại khả năng. Từ từ nói, không cần vội. Triệu Hà nói. Loại thứ nhất, có thể là do chính nước Mỹ. Trước đây rất lâu, để hạn chế sự phát triển của Trung Quốc, bọn họ đã bí mật thực hiện một loạt hành động mờ ám. Mà lần này, bọn họ không muốn giả bộ nữa, liền trực tiếp động thủ. Có loại khả năng này tồn tại, bọn họ ở trong bóng tối mờ ám, quả thực làm người ta cảm thấy thật trơ trẽn mà. Triệu Hà nói. Loại thứ hai, chính là như Giám đốc Vương mới vừa nói, có người đã tố cáo chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy người tố cáo chúng tôi không phải từ nước Mỹ. Bởi vì tất cả dự án tôi làm đều rất sạch sẽ, chọn không ra bất kỳ tật xấu nào. Mà nhà tư bản nước Mỹ cũng sẽ không cùng với tiền đối nghịch, cho nên khả năng tố cáo chúng tôi rất là nhỏ. Ý của cô là nói, người tố cáo các cô là đến từ trong nước. Bởi vì tập đoàn Lăng Vân phát triển quá nhanh, động đến vô số người, lại có quá nhiều người ghen tị với ông chủ của chúng tôi, cho nên đã bị người ta tố cáo. Đúng. Vương Hàn Sơn tức giận vỗ bàn một cái. Quả thực là hồ đồ. Chờ tôi điều tra rõ ràng chuyện này, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Là lãnh đạo Bộ Công Thương, xảy ra chuyện như vậy, Vương Hàn Sơn còn tức giận hơn so với Triệu Hà. Lâm Dật ngồi trên ghế dựa không lên tiếng. Anh hiểu tâm trạng của Vương Hàn Sơn, nhưng có thể xử lý được hay không, cũng không phải do ông ta có thể quyết định được. Ở trong nước, người dám tố cáo tập đoàn Lăng Vân, không phải chỉ có lá gan lớn, nếu như không có chút phân lượng, cũng sẽ không có năng lực làm ra chuyện như vậy. Dù sao thì chuyện của công ty chi nhánh bên Mỹ cũng rất bí mật, thêm vào Thẩm Thục Nghi thì cũng chỉ có 6 người biết. Nếu như không có bối cảnh mạnh mẽ, muốn tra được những chuyện này là không thể nào. Cho nên, với thân phận của Vương Hàn Sơn, thật sự rất khó để xử lý chuyện này, trừ phi người đứng đầu của bọn họ đứng ra. Giám đốc Vương nguôi giận, bây giờ không phải là lúc để tức giận. Điền Nghiên cười nói, cố gắng tạo ấn tượng tốt với Vương Hàn Sơn. Dù sao cũng là lãnh đạo phụ trách thương vụ, mối quan hệ này vẫn còn cần kết giao. Tiểu Điền nói có đạo lý, nhiệm vụ trước mắt là đem chuyện bên này đều xử lý tốt. Về chuyện người tố giác, cứ từ từ quay lại điều tra là được. Nhất định phải cho tập đoàn Lăng Vân một lời giải thích, không có khả năng để một doanh nghiệp quốc gia bị hàm oan như vậy được. Những lời mà Triệu Hà nói, chính là muốn nói cho Lâm Dật nghe. Nếu như nói chính xác hơn, thật ra là nói cho Thẩm Thục Nghi, dù sao quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, quan hệ tốt với Lương gia đối với mình cũng có lợi. Vương Hàn Sơn gật đầu, nhưng quá trình đàm phán tiếp theo không phải là vấn đề lớn, người đều đã trở về, quyền chủ động liền ở trên tay của chúng ta. Vậy trước tiên như này, bất kể nói thế nào, cũng coi như là vấn đề đã được giải quyết tốt đẹp rồi, đây chính là trong cái rủi có cái may rồi. Triệu Hà nói. Đúng vậy. Vương Hàn Sơn đứng dậy nói. Đi thôi, đi ăn chút gì trước, Điền Tổng cũng quay về rồi, vừa vặn xóa tan nỗi sợ của cô ấy, tôi cùng với Lâm Tổng muốn uống chút, coi như là chúc mừng. Không thành vấn đề. Sau khi cơm nước xong, đã là hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật chỉnh lý lại quần áo trên người, chuẩn bị ra ngoài. Anh định làm gì? Ra ngoài làm ít chuyện, một lúc nữa sẽ về, cô ở đây không nên chạy loạn. Lâm Dật biết đức tính của người Mỹ, nói không chắc lúc nào liền sẽ hối hận với quyết định của mình làm. Nhưng chỉ cần Điền Nghiên ở lại chỗ này là có thể an toàn, không ai dám động đến cô ấy, nếu không sẽ kích động tranh chấp giữa hai quốc gia. Nhưng lúc này anh đi ra ngoài cũng không an toàn. Yên tâm, bọn họ không giữ được tôi, cô cứ yên tâm ở lại đây là được rồi. Nói xong, Lâm Dật đi ra ngoài cũng không quay đầu lại, chuẩn bị đi làm chuyện riêng của mình. Ra cửa. Lâm Dật đi mua một chiếc vali cực lớn, sau đó đến ngân hàng đổi 5 triệu đô la, toàn bộ sau khi làm xong mọi chuyện cũng đã hơn 6 giờ tối. Khi màn đêm bao phủ toàn bộ San Francisco, Lâm Dật gọi điện thoại cho Joseph. Xin chào, xin hỏi anh là ai? Tôi là Lâm Dật, chúng ta lúc 3 ngày đã gặp mặt, hẳn không có quên tôi chứ? Không có, thời gian đàm phán tiếp theo vẫn chưa được định ra, anh không nên gấp gáp như vậy. Tôi muốn nói không phải việc này. Tôi muốn gặp mặt anh nói chuyện riêng. Lâm Dật cười nói. Hơn nữa tôi còn chuẩn bị cho anh một món quà lớn, tôi nghĩ anh nhất định sẽ thích nó. Anh có thể tới nhà tôi uống một ly rượu đỏ, tôi cũng muốn nói chuyện với anh về chuyện này. Được. Dựa theo địa chỉ của Joseph cung cấp địa, Lâm Dật đi tới nhà anh ta. Nhà của anh ta hoàn toàn khác so với những gì Lâm Dật đã tưởng tượng. Nhà của anh ta cũng không tính là xa hoa, hơn nữa còn có chút lộn xộn, trong nhà trừ anh ta ra, chỉ có một con chó. Hơn nữa cũng không có đồ dùng cho nữ, các loại dấu hiệu đều cho thấy, ông ta là một ông già sống một mình. Vợ chồng tôi đã ly hôn một năm trước, hiện tại tôi ở một mình. Anh muốn nói gì thì nói đi, có thể nói thẳng, không cần lo lắng người khác nghe được. Đừng có gấp, nói chuyện chính trước đó, tôi cho anh xem cái này. Nói xong, Lâm Dật mở vali ra, Joseph trong nháy mắt nhìn thẳng. Nhìn thấy trong vali đầy tiền, Joseph cảm thấy choáng váng. Ở trong nước, 5 triệu đô la không thể mua được một căn nhà ở các thành phố hạng nhất, nhưng bởi vì tỷ giá hối đoái, 5 triệu đô la cũng được coi là một nửa của cải rất đáng kể rồi. Dù đã hơn 3 năm kể từ khi nhậm chức, cũng có không ít người cho mình khoản thu nhập xám này, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai đưa số tiền lớn như vậy. Lâm tiên sinh, anh muốn làm gì? Joseph tay chân luống cuống, anh cũng không biết Lâm Dật định làm gì. Nhưng nhìn thấy một lúc nhiều tiền như vậy, khiến anh không có cách nào bình tĩnh được. Lâm Dật kéo một cái ghế qua, tự mình rót ly rượu đỏ. Tôi nghĩ, các anh bên này đã có quyết định. Anh là đang đề cập đến chuyện của cô Điền sao? Nếu không anh nghĩ tôi tới đây làm gì? Chẳng lẽ giới thiệu cho anh bạn già, đến đoạn tình yêu xế bóng sao? Hết sức xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa thương lượng được kết quả, anh vẫn là nên quay về đợi đi. Joseph nhún vai một cái nói. Nếu như vậy, hôm nay nói chuyện không cần thiết tiếp tục nữa. Lâm Dật đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, để cảm ơn rượu của anh, hình như là cách năm vại nước, hương vị không tệ. Nói xong, Lâm Dật đóng lại vali, chuẩn bị rời đi. Hey, Lâm tiên sinh, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Joseph từ phía sau gọi Lâm Dật lại, kể tôi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Đó là chuyện tôi muốn hỏi, tôi cần một đáp án cụ thể. Joseph chần chờ chốc lát, nói, chúng tôi có thể không truy cứu chuyện này, nhưng anh phải đáp ứng với tôi một chuyện. Chuyện gì anh nói đi? Anh không được sử dụng cổ phần của Cyber với Intel trên tay anh, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của nước Mỹ. Ha ha! Lâm Dật bật cười, người Mỹ các anh thực sự là hài hước, các anh lén lút cản trở người khác, vậy mà lại không cho phép người khác cản trở các anh sao? Này có phải là tiêu chuẩn kép quá hay không? Joseph không hiểu lắm tiêu chuẩn kép là có ý gì, nhưng anh có thể đoán ra được, hẳn là đang chửi mình ích kỷ. Chuyện này không phải do tôi quyết định, cho nên tôi cũng không có cách nào. Joseph vô tội nói, nhưng tôi hy vọng anh có thể làm được. Trước hết, anh không đủ tư cách nói điều kiện với tôi, người tôi đã mang đi, anh nên đặt mình đúng vị trí của anh. Không. Joseph nói, anh làm như vậy là không thành thật. Chúng tôi chỉ là tạm thời đem người giao trả lại cho anh, chuyện này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Anh đang nói chuyện với tôi về công lý, đạo đức sao? Lâm Dật hỏi ngược lại. Lẽ nào nhìn tôi trông giống như là người tốt sao? Khiến cho anh tin tưởng tôi như vậy sao? Joseph không lên tiếng, cảm giác như mình đã bị trúng kế. Nhưng mà anh yên tâm, tôi là thương nhân, trên thương trường, chỉ cần các anh không quá mức, tôi cũng sẽ không cùng các anh ăn thua đủ. Lâm Dật nói, hơn nữa hôm nay tôi đến đây là muốn thương lượng với anh một chuyện, nếu như anh đồng ý phối hợp với tôi, số tiền kia sẽ là của anh, hơn nữa sẽ không có ai biết hết. Joseph trầm mặt không lên tiếng, nhìn Lâm Dật, sau đó nhìn mấy tờ đô la trong vali. Nói không động tâm, đó là giả dối. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Khởi tố Điền Nghiên cùng với tôi. Hơn 8 giờ tối, Lâm Dật lái xe về tới đại sứ quán. Lâm Tổng, anh rốt cuộc cũng trở về rồi. Biết Lâm Dật trở về, Điền Nghiên trước tiên đã đến phòng của anh. Có việc gì? Tình hình ở trong nước không được tốt lắm, cổ phiếu của Long Tâm với Didi vẫn còn đang giảm. Điền Nghiên nói. Trong số những công ty chúng ta đầu tư, trong đó có 6 công ty đã ra thị trường, giá thị trường cũng không được khá lắm. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, tổn thất đã hơn 10 tỷ rồi. thậm chí Hội đồng Khoa học Công nghệ Đổi mới cũng trở nên náo loạn. Vừa nãy Kỳ Tổng gọi điện thoại tới cho tôi, nói hôm nay Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và Bộ phận Giám sát Tài chính sẽ đến công ty để nói chuyện với các giám đốc cấp cao, chuyện náo động đến có chút lớn rồi. Là bọn họ đến công ty đúng không? Đúng thế. Vấn đề không lớn. Lâm Dật một chút cũng không lo lắng. Buổi nói chuyện này là phân thành hai loại, trong đó là lãnh đạo ban ngành liên quan chủ động đi qua, một loại khác là có người nhờ đi qua. Mặc dù chỉ là câu hỏi là ai đi, nhưng tính chất lại có khác biệt một trời một vực. Nếu như là lãnh đạo ban ngành liên quan chỉ là đến tập đoàn Lăng Vân để nói chuyện với các nhà lãnh đạo có liên quan, đó là để biết tình hình thực tế, muốn biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ có mệnh lệnh cải cách và chỉnh đốn bằng lời nói sẽ được ban hành, vấn đề không lớn, sẽ không tạo thành tác động đáng kể gì. Nhưng nếu như có người nhớ đến nói chuyện, vậy thì phải cẩn thận. Bởi vì rất có thể đạt được một tờ lệnh cấm, lúc đó nó mới thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngoài ra, vẫn còn có Thẩm Thục Nghi trấn giữ ở trong nước, Lâm Dật không có chút nào lo lắng. Chỉ cần bà ấy không gọi điện thoại cho mình, công ty bên kia cũng sẽ không có chuyện gì. Anh bình tĩnh như vậy, không phải là có người bảo đảm cho chúng ta à? Điền Nghiên dò hỏi. Đảm bảo chúng ta ngược lại có chút nghiêm trọng, chỉ là có người cho lật tẩy, ảnh hưởng nhất định sẽ có, nhưng sẽ không thương gân động cốt. Lâm Dật nói. Đúng rồi, cô cần phải chuẩn bị tâm lý, cô có thể phải ra hầu tòa trong vài ngày nữa. Khi Điền Nghiên lo lắng như thế, cô cũng bị ảnh hưởng bởi Long Tâm và Đi Đi. Ban đổi mới khoa học kỹ thuật trong nước như lặng mất tâm, xuất hiện mức độ ngã xuống lớn. Những chuyện này, Thẩm Thục Nghi vẫn đang nhìn xem thử, nhưng không có bất kỳ động tác nào. Giới hạn hàng ngày trên thị trường chứng khoán căn bản cũng không tính là gì. Với số lượng này của bọn họ, rất nhiều chuyện cũng có thể điều khiển được. Chỉ là vào lúc này bà mới ý thức được tập đoàn Lăng Vân đã phát triển trở thành một quái vật khổng lồ như vậy. Bằng sức một người, liền có thể lay động toàn bộ hội đồng sáng tạo khoa học kỹ thuật, ở trong nước, vẫn là người đầu tiên từ trước đến nay. Thẩm Thục Nghi ngồi vững buông cần, không chút hoang mang, thậm chí cũng không có ý định xử lý. Nhưng thời điểm này, bộ phận giám thị lại ngồi không yên. Nếu bản đổi mới công nghệ khoa học cứ rơi vào tình trạng như thế này, rất có thể nó sẽ bị những người có dụng ý lợi dụng đến, cuối cùng nó sẽ phát triển thành một cơn bão hồ điệp. Cuối cùng người gặp xui xẻo tính tiền vẫn là dân chúng bình thường, như vậy là không được. Do đó, vào ngày thứ hai sau cuộc phỏng vấn, Bộ Ngành Quản lý đã ban hành vở kế hoạch và tuyên bố cho ngành công nghiệp bán dẫn. Nội dung quan trọng nhất trong đó phải kể đến đó chính là các phân khu lớn và đảm bảo chính sách hỗ trợ. Còn kém nói rõ cho những người khác, chúng tôi đang hỗ trợ tập đoàn Lăng Vân, không nên như con thiêu thân lao vào. Căn cứ vào lý do như vậy, cổ phiếu của Long Tâm và Đi Đi đã nhanh chóng ngừng bị tụt giảm, thậm chí còn có xu hướng đi lên. Nhưng điều kỳ lạ là không thể tìm thấy tuyên bố liên quan nâng đỡ tập đoàn Lăng Vân vào ngày hôm sau. Lại như chưa từng xuất hiện, nhưng giá trị cổ phiếu của Long Tâm với Đi Đi vẫn duy trì ở trạng thái rất ổn định, không có bất kỳ biến động nào khác. Mục đích đã đạt được. Nhưng chuyện này đã khơi dậy tính cảnh giác của Thẩm Thục Nghi. Một phần văn kiện đỏ của chính nhị bác kinh cứ như vậy biến mất, điều này hoàn toàn không hợp lý. Nhưng Thẩm Thục Nghi nhạy bén đã ngửi được một chút mùi vị âm mưu. Trực giác của bà nói cho bà biết, có thể là có người đang bí mật làm rối tình hình đã ra tay rồi. Yến Kinh, Đại viện Bộ và Ủy ban Trung ương. Ba người đang uống trà ở trong sân. Đó là cha con Hàn Kim Lôi cùng với Triệu Quốc Bình. Tiểu Bình, chân của cháu thế nào rồi, khá hơn không? Triệu Quốc Bình hỏi. Mọi thứ đều ổn, nhưng vẫn chưa thể hoạt động quá kịch liệt được. Hoạt động kịch liệt mà Hàn Nhân Bình đang đề cập tới cũng không phải là vận động như người bình thường, mà là chiến đấu cường độ cao. Dù sao anh ta đã từng tham gia huấn luyện thử của Lữ đoàn Trung vệ. Đáng tiếc, nếu bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, không cháu bây giờ cũng có thể tiến vào Lữ đoàn Trung vệ rồi. Đừng nhắc đến anh ta. Hàn Nhân Bình nói, cái tiền đồ của cháu đều bị anh ta làm hỏng. Với tình hình hiện tại của Hàn Nhân Bình, đợi đến lần nữa cử hành huấn luyện thử của Lữ đoàn Trung vệ, anh vẫn còn có cơ hội trúng cử. Nhưng bây giờ, Lâm Dật đã trở thành một thành viên của Lữ đoàn Trung vệ, hơn nữa còn trở thành đội phó. Có một người như vậy ở trong Lữ đoàn Trung vệ, mình có gia nhập hay không cũng không cần thiết nữa. Triệu Quốc Bình nhấp một ngụm trà, Để tôi biết trong lòng cháu có oán khí, chuyện này không xử lý cậu ta sao? Xử lý như thế nào? Hàn Nhân Bình hỏi. Trước tiên không nói đến thân phận của anh ta ở lữ đoàn trung vệ, chỉ riêng về thành tích kinh doanh của anh ta cũng đủ để cho anh ta đứng ở thế bất bại rồi. Ngoài ra, đứng phía sau anh ta còn có người của Lương gia, có bọn họ làm chỗ dựa, bất luận người nào muốn động đến anh ta, cũng không dễ dàng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, anh ta cũng không có cái gì đáng sợ. Triệu Quốc Bình nói, lữ đoàn trung vệ đúng là nơi có thể đang được giá trị bản thân, thăng tiến nhanh chóng. Nhưng này phải chờ tới khi anh ta lập đầy đủ chiến công, đồng thời có thể sống sót trở về mới được. Với tính cách phách lối kia của anh ta, nói không chắc lúc nào đó sẽ phải chết ở trên chiến trường, điểm ấy cháu không cần lo lắng. Cháu biết. Hàn Nhân Bình gật đầu nói, ở nhà họ Lương bao che cho Lâm Dật như vậy, không có cách nào động thủ được. Cậu nghĩ chuyện này phức tạp rồi. Triệu Quốc Bình nói, Lương gia sở dĩ bao che cho Lâm Dật là vì ở trên người anh ta còn có thể có lợi. Nếu như giá trị thương mại của anh ta bị phá hủy, Lương gia sẽ không thể che chở cho anh ta được nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra là, Lương gia sẽ đứng yên nhìn chú hủy diệt bản đồ thương mại của Lâm Dật sao? Hàn Nhân Bình nói, để tôi cảm thấy không thể. Hai gia tộc chúng ta xác thực không có năng lực như vậy, nếu như lại thêm nhà họ Vương nữa thì sao? Vương gia sẽ ra mặt sao? Đây là điều mà Hàn Nhân Bình không nghĩ tới. Vương gia là đệ nhất gia tộc cao quý ở Yến Kinh, thực lực vượt xa tất cả mọi người. Coi như là Lương gia, ở trước mặt bọn họ cũng phải tránh né mũi nhọn. Nếu như chuyện này là do Vương gia chủ đạo, như vậy Lâm Dật với Lương gia cũng không còn đáng sợ nữa. Sau khi biết được thân phận thật sự của Lâm Dật, nhà họ Hàn và Triệu dám đối đầu làm đối thủ của anh, hoàn toàn là bởi vì có Vương gia. Nếu không có Lâm Cảnh Chiến ngồi sau lưng Lâm Dật, bọn họ cũng không dám manh động. Nhưng có Vương gia tham dự vào, mọi chuyện liền không giống nhau. Cho dù anh ta là con trai của Lâm Cảnh Chiến, cũng không cần phải sợ. Là đệ nhất gia tộc cao quý ở thành phố Yến Kinh, lai lịch của Vương gia cũng không phải là thổi phồng lên. Cha, chú Triệu, mấy ngày trước khoa chế bản một mực ngã xuống, hẳn là do hai người làm. Hàn Nhân Bình thử thăm dò hỏi. Không chỉ có chúng ta, còn có rất nhiều người. Triệu Quốc Bình nói. Nhưng ở trong nước bên này, chỉ là trò đùa trẻ con, chúng ta cũng không xem là chuyện quan trọng gì. Chủ yếu vẫn là ở nước ngoài bên kia, đoán chừng lần này, có thể trực tiếp đánh ngã anh ta xuống. Nước ngoài. Nếu không tại sao nói Vương gia tay mắt mở trời chứ? Triệu Quốc Bình cười ha hả mà nói. Lâm Dật tiểu tử kia, ở nước ngoài thành lập một công ty, sau đó bắt đầu thu mua thiết bị bán dẫn trên toàn cầu. Cháu nói anh ta có nhiều ý đồ xấu hay không? Chuyện này không có khả năng lắm. Hàn Nhân Bình nói, để nước Mỹ bên kia, ở trong bóng tối ngáng chân chúng ta, nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Nhưng mấy ngày trước, chúng ta đã tố cáo công ty của anh ta ở Mỹ, đã bị tòa án liên bang San Francisco bắt giữ, vì gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Còn có việc này nữa sao? Biết được tin tức này, Hàn Nhân Bình sửng sốt một hồi lâu. Đương nhiên rồi. Nhưng mà việc này còn phải cảm ơn Vương gia, nếu không vẫn đúng là không bắt được nhược điểm của anh ta. Vẻ mặt Hàn Nhân Bình lộ ra sự vui mừng. Người của bọn họ đã bị bắt ở nước Mỹ, đây chính là cơ hội tự nhiên để đả kích anh ta. Tất nhiên có thể làm cho anh ta thất bại thảm hại, ngay cả sản nghiệp trong nước cũng sẽ chịu ảnh hưởng đến. Đế chế tài chính do anh ta thành lập này cũng sẽ sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn. Kết kẹt. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz Maybach màu đen dừng ở cách đó không xa. Một người đàn ông mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống. Người đàn ông này là Lý Chấn, là trợ lý kim thư ký của Hàn Kim Lôi. Hàn tổng, nước Mỹ bên kia có tiến triển mới rồi. Từ từ nói, không cần phải vội. Sau khi tin tức về việc Điền Nghiên được truyền trong nước, Lâm Dật đã đến San Francisco xử lý việc này càng sớm càng tốt, kết quả anh ta cũng đã bị bắt. Ha ha. Hàn Kim Lôi bật cười, cái việc này thật thú vị, quả nhiên nằm trong dự đoán của tôi. Mặc dù Điền Nghiên luôn kiểm soát các công ty ở bên Mỹ, nhưng người Mỹ cũng không ngốc, công thêm vào tin tức bên trong, đã nói rõ rằng ông chủ đứng sau họ chính là Lâm Dật, chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Việc nước Mỹ bên kia trực tiếp ra tay đem bọn họ bắt lại, cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó thì sao, nước Mỹ bên kia chuẩn bị xử lý như thế nào? Hàn Kim Lôi ngậm thuốc lá hỏi. San Francisco bên kia, chuẩn bị gần đây thẩm tra xử lý chuyện này. Nhưng bọn họ đang tìm chứng cứ, tình hình không lạc quan như trong tưởng tượng của chúng ta. Tìm chứng cứ? Này còn cần tìm chứng cứ sao? Không phải tất cả đã rõ ràng rồi sao? Triệu Quốc Bình nói. Chuyện này tôi cũng đã nghĩ qua, đổi lại là người bình thường, dùng phương thức này cũng không sao. Nhưng đối phương là Lâm Dật, trước tiên không nói đến năng lực của anh, chỉ là với một mình Lương Gia, cũng không có khả năng để nước Mỹ dễ dàng động thủ. Cho nên bọn họ đang tìm kiếm càng nhiều chứng cứ hơn, trong thời gian ngắn không có cách nào để đưa ra phán quyết đối với Lâm Dật. Này ngược lại là có vấn đề. Ba người họ đều im lặng. Mục đích cuối cùng của bọn họ chính là muốn đánh chết Lâm Dật. Nhưng anh ta tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Giả như không có bằng chứng xác thực, đối với anh ta thật sự không có ảnh hưởng gì. Coi như là có ảnh hưởng, cũng sẽ ở trong phạm vi chịu đựng được. Nhưng nếu rơi vào trường hợp này, hành động của mình liền mất đi ý nghĩa. Ngoài ra, tin chúng ta tố giác, không phải tự mình đưa đến tòa án liên bang San Francisco sao? Bọn họ đã tìm thấy đoạn video trong ngày và muốn tìm ra người đã gửi bức thư đến, dùng để làm bằng chứng chống lại Lâm Dật, cho nên chúng ta bên này, có phải hay không? Ý của anh là giúp bọn họ một chút sức lực. Tôi là nghĩ như vậy. Lý Chấn nói. Nếu không vụ án này sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Khi hết thời gian, Lâm Dật và Điền Nghiên sẽ được thả ra, cứ như vậy, bọn họ không chỉ có không có chuyện gì, mà còn có thể thu mua thiết bị tân tiến. Đợi cho đến lúc đó, danh tiếng của tập đoàn Lăng Vân có thể sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có. Và đế chế thương mại của anh ta cũng sẽ càng thêm vững chắc. Hàn Kim Lôi không lên tiếng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Quốc Bình. Suy nghĩ của anh thì sao? Việc này chúng ta có chút bị động, với trình độ xảo quyệt của Lâm Dật, nếu như không thể đưa ra bằng chứng chắc chắn, xác thực rất khó làm được. Triệu Quốc Bình rầu rĩ nói, kể cho nên tôi tán thành, ở sau lưng bọn họ cho thêm một mồi lửa, để anh ta chết nhanh một chút. Sau một hồi im lặng, Hàn Kim Lôi nói. Việc này cần phải thảo luận với nhà họ Vương, nhưng tôi cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Nói xong, Hàn Kim Lôi nhìn Lý Chấn nói, để anh chuẩn bị trước, sắp xếp tất cả chứng cứ lại. Nếu như việc này định ra, liền đi Mỹ một chuyến, đốt thêm cho anh ta một mồi lửa. Biết rồi Hàn Tổng. Trong ba ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Dật có thể được mô tả như là thư giãn thoải mái. Không giống như Điền Nghiên, cô chỉ có thể ở lại trong đại sứ quán, còn anh được ra ngoài đi dạo, thậm chí còn đi lướt sóng ở bãi biển. Mà đám người cũng đúng hẹn chờ lệnh hầu tòa án liên hợp San Francisco. Vụ kiện sẽ được xét xử sau 3 ngày nữa. Sau khi biết được tin tức này, Lâm Dật đã gọi điện thoại trước cho Joseph. Có tiến triển gì không? Có người nguyện ý ra tòa làm chứng. Họ nói rằng họ có đủ bằng chứng để chứng minh rằng là chuyện này do các anh làm. Cho nên tòa án liên bang đã chuẩn bị sẵn sàng mở phiên tòa xét xử vụ án này. Người kia ở đâu, tôi có thể gặp anh ta một lần không? Lâm Dật hỏi. Cái này hình như là không được, chúng tôi là thông qua điện thoại để liên lạc, anh ta cũng không muốn lộ diện sớm. Nếu như anh muốn gặp anh ta, chỉ có thể đợi đến phiên tòa thôi. Được, tôi biết rồi. Nói đơn giản vài câu, Lâm Dật liền cúp điện thoại, sau đó bắt đầu chuẩn bị ra hầu tòa. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, nhưng Lâm Dật lại ít xuất hiện hơn, không đi đâu hết mà chỉ ở trong đại sứ quán. Cho người ta ảo giác rằng anh đã bị hạn chế quyền tự do cá nhân. Sáng sớm ngày thứ 3, Vương Hàn Sơn với Triệu Hà chủ động tới tìm Lâm Dật. Anh có chắc biện pháp này ổn không? Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, phải thử một lần. Đây là cách duy nhất bây giờ. Đối với Vương Hàn Sơn với Triệu Hà, Lâm Dật không giấu giếm kế hoạch của mình. Nhưng trong lòng anh, cũng mang theo điểm phòng bị. Bởi vì anh với Thẩm Thục Nghi đều cảm thấy người đứng sau lưng giở trò ở Trung Quốc nhất định có tai mắt. Cho nên ở một mức độ nào đó, Vương Hàn Sơn với Triệu Hà cũng không đủ để tin tưởng được. Lâm Dật rất sợ tin tức này sẽ truyền về trong nước, vì vậy anh đã liên lạc trước với Thẩm Thục Nghi. Để bà ấy căn dặn Vương Hàn Sơn với Triệu Hà không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Tuy rằng chưa nói đến hậu quả là cái gì, nhưng họ cũng đã làm trong lĩnh vực này nhiều năm, biết rõ chuyện lần này làm có ý nghĩa như thế nào. Nếu như tin tức để lộ ra, sự nghiệp của mình cũng sẽ kết thúc tại đây. Trong trò chơi quyền lực này, không có ai sẽ cho bạn cơ hội để thử và mắc sai lầm, đi nhầm bất kỳ một bước nào cũng có thể nói là tai họa ngập đầu. Cho nên hai người vẫn luôn miệng kín như bưng, không để lộ bất kỳ tin tức gì. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Dật với Điền Nghiên mang kính râm với khẩu trang, rồi lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài. Mà ở nơi đó, Joseph đã sắp xếp xong xe, đưa bọn họ đến tòa án liên bang địa phương. Tất cả quá trình đều làm đúng theo tiêu chuẩn, cả hai người được đều bị còng tay và ở trong phòng chờ, thẳng cho đến khi được triệu tập. Tòa án ở Mỹ rất khác so với ở Trung Quốc về phong cách trang trí, mang phong cách hoài cổ mạnh mẽ, nhưng lại có mấy phần trang nghiêm. Hai người một trước một sau được dẫn tới ghế ngồi bị cáo. Mà ở trong quá trình này, Lâm Dật nhìn thấy một người đàn ông mang khẩu trang, kính râm với mũ ở khái đài nhân chứng, cả khuôn mặt đều được chặn chặt chẽ. Nếu như không phải lộ ra mái tóc đen kia, anh thậm chí cũng không phân rõ được anh ta là người nước nào. Cùng lúc đó, nhân chứng cũng nhìn thấy Lâm Dật, theo bản năng chỉnh trang lại mũ và khẩu trang của mình lại một chút, nỗ lực đem mình bao vây được kín hơn. Nhưng cùng lúc, khóe miệng của anh ta cũng lộ ra ý cười, giống như đang giễu cợt. Bị cáo Lâm Dật, dựa theo những bằng chứng mà chúng tôi có được, đủ để chứng minh rằng Khoa Quang Vinh bán đạo thể mà anh điều khiển đã mua tổng cộng 48 kiện là đồ cấm thuộc 13 chủng loại trong 3 tháng qua và vận chuyển chúng về Trung Quốc. Dựa theo pháp luật ở chỗ chúng tôi yêu cầu đối với anh tiến hành phán quyết, anh còn có điều gì muốn nói không? Tôi muốn biết các anh có bằng chứng gì? Nhân chứng đã cung cấp một bản sao dữ liệu nhập cảnh, dựa theo Cục Hải quan Trung Quốc của các anh. 48 kiện hàng anh vận chuyển về trong nước, có ghi chép đầy đủ, đây được coi là bằng chứng tốt nhất. Nhưng tôi hoài nghi tính chân thực của phần ghi chép này. Lâm Dật lười biếng nói, thủ đoạn làm rất tốt. Tôn tiên sinh, anh có sẵn sàng đảm bảo những gì anh đã nói ra không? Quan tòa nhìn người đàn ông đeo khẩu trang nói. Tôi sẵn sàng, tôi có thể cam đoan với quý tòa, mỗi một câu tôi nói đều là sự thật. Chứng cứ tôi cung cấp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như đó là sai sự thật, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình. Lâm Dật quay đầu lại, nhìn người đàn ông mang khẩu trang. Giọng điệu của anh ta kiên định và dứt khoát, không có một chút nghi vấn, có thể thấy người đứng sau lưng anh ta là thật muốn đem mình đánh chết. Bị cáo Lâm Dật, bị cáo Điền Nghiên, bây giờ các anh có thể bào chữa cho hành vi của mình. Không có chỗ nào để bào chữa. Lâm Dật kinh sợ rụt vai, cho nên, tôi đều thừa nhận. Tôi cũng giống vậy. Điền Nghiên nói. Có Lâm Dật đứng bên cạnh, Điền Nghiên liền có sức lực, không có chút nào sợ hãi. Các anh đã từ bỏ biện hộ cho mình, hiện tại tòa tuyên án, bị cáo Lâm Dật, bị cáo Điền Nghiên bị kết án 28 năm và 16 năm tù tương ứng do vi phạm an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nghe được tòa án phán quyết, người đàn ông khẩu trang thở phào nhẹ nhõm. Không có kết quả nào tốt hơn thế này. Kết thúc phiên tòa, Lâm Dật và Điền Nghiên được dẫn ra ngoài. Người đàn ông mang khẩu trang lại chỉnh lý lại khẩu trang và mũ của mình một chút, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, hai người cảnh sát cao lớn vạm vỡ đi tới trước mặt anh ta. Rất xin lỗi Tôn tiên sinh, anh bây giờ vẫn chưa thể rời đi được, anh cần phải đi cùng với chúng tôi một chuyến. Tôi đã đưa tất cả bằng chứng cho các anh rồi, còn cần tôi làm cái gì nữa? Chuyện này tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ biết là hiện tại phải dẫn anh đi. Nếu như anh có bất kỳ câu hỏi nào, sẽ có người trả lời cho anh sau. Nói xong, hai tên cảnh sát khóa chặt người đàn ông đeo khẩu trang lại, trước tiên khống chế tự do của anh ta. Các anh muốn làm gì? Tôi là tới ra tòa làm chứng, dựa vào cái gì bắt tôi? Mau thả tôi ra. Sắc mặt người đàn ông mang khẩu trang hoang mang, anh không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Mình chỉ là tới làm nhân chứng, dựa vào cái gì mà bắt mình chứ? Hy vọng anh không giãy giụa, nếu không chúng tôi sẽ dùng tội danh đánh người thi hành công vụ để bắt giữ anh lại. Tôi muốn gặp luật sư của tôi, các anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Chúng tôi sẽ cho anh cơ hội, nhưng bây giờ anh phải phối hợp với chúng tôi, nếu không tôi liền không khách khí nữa. Nhìn thấy hai tên cảnh sát kề súng vào eo, người đàn ông đeo khẩu trang không dám nói tiếp nữa, được đưa ra khỏi tòa án một cách gọn gàng. Sau đó được đưa lên xe cảnh sát đã đợi ở bên ngoài. Mới vừa được đưa lên xe cảnh sát, người đàn ông mang khẩu trang vẻ mặt đông cứng lại, bởi vì anh ta ở trên xe nhìn thấy Lâm Dật với Điền Nghiên. Anh ta vốn dĩ đã không hiểu đang có chuyện gì, hiện tại càng thêm mê hoặc. Hai người bọn họ đã bị kết án rồi, bất luận xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa, cũng không nên đem mình cùng bọn họ nhốt chung một chiếc xe được. Thật là trùng hợp, anh cũng bị bắt. Lâm Dật cười ha hả nói. Bọn họ bắt tôi chỉ là hiểu lầm mà thôi, trước tiên cậu vẫn nên là quan tâm đến tình hình hiện tại của mình đi. Dù là cậu hay là tập đoàn Lăng Vân cũng đã xong đời, tôi không hiểu nổi cậu đang cười cái gì chứ. Len ken đương đương. Còng tay trên tay Lâm Dật theo tiếng mà rơi xuống. Anh cảm thấy tôi hiện tại có đủ tư cách để cười không? Hình ảnh trước mắt khiến người đàn ông mang khẩu trang như chết lặng, hai mắt mở lên, đến nửa ngày cũng không nói ra lời. Anh cũng đã bị bắt, là ai nới còng tay ra cho anh? Đã đến lúc này rồi, lẽ nào anh còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra sao? Lâm Dật cười nói. Từ đầu đến cuối, đây đều là một màn kịch mà thôi, anh còn thật sự cho rằng tôi sẽ bị bắt sao? Tôi có ngu như vậy không? Lời nói của Lâm Dật khiến đầu người đàn ông đeo khẩu trang ong ong, sau đó mới nhận ra rằng mình đã bị sập bẫy. Hoặc là nói, là cả Vương gia, Hàn gia, Triệu gia, đều rơi vào bên trong bẫy của anh ta. Cũng đã lúc này rồi, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, để tôi xem thử anh là ai nào. Lâm Dật kéo xuống hết tất cả trang bị trên người đàn ông, phát hiện là một người đàn ông sắc mặt gầy gò, ước chừng khoảng 30 tuổi, da thịt hơi đen, khóe mắt có nếp nhăn, không hề giống là mặt hàng đơn giản. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Dật không trực tiếp trả lời, mà là cầm một chiếc hộp màu đen bên cạnh lên, tiện tay mở ra. Bên trong có 3 bình thủy tinh, chứa khoảng 10 ml chất lỏng trong suốt. Ở bên cạnh bình thủy tinh, còn có vài cái ống tiêm. Động tác của Lâm Dật rất chậm, giống như không có chút nào sốt ruột. Xé ra đóng gói, ráp ống tiêm với kim tiêm, sau đó cầm lấy một bình thủy tinh, đem chất lỏng bên trong hút vào ống tiêm. Tôi là người không thích nói lời vô nghĩa, tôi hỏi anh cái gì anh phải trả lời cái đó. Sắc mặt của người đàn ông đeo khẩu trang hoàn toàn thay đổi, anh ta biết rõ bên trong là cái thứ gì. Một khi đã nhiễm thứ này, đời này của mình đều rất khó thoát thân. Lúc này, Điền Nghiên cầm điện thoại di động, chuẩn bị ghi âm lại cuộc đối thoại của hai người, đây sẽ là chứng cứ rất hữu ích. Anh tên là gì? Tôn Phượng Thần. Ai phái anh tới? Chuyện này, tôi không thể nói được. À! Lâm Dật đứng dậy, túm tóc của Tôn Phượng Thần, đè anh ta ở trên cửa sổ, sau đó đem ống tiêm cắm vào động mạch của anh ta. Không được. Tôn Phượng Thần sợ hãi đến thân thể run rẩy. Ngày vợ con của tôi ở trong tay bọn họ, bại lộ bí mật này, cả nhà của tôi cũng sẽ phải chết. Anh không còn cơ hội lựa chọn nào khác, nếu như anh không phối hợp với tôi, cả nhà các anh cũng sẽ có kết cục giống như anh. Lâm Dật nói. Những người đứng phía sau anh không phải người tốt, tôi cũng giống vậy. Hơn nữa tôi so với bọn họ càng tệ hơn. So với chết đi một cách gọn gàng nhanh chóng, nhiễm phải thứ này, hẳn là đáng sợ hơn chứ, đúng không? Không được, là Lý Chấn kêu tôi tới đây, là anh ta phái tôi làm chuyện này. Tôn Phượng Thần không do dự nữa, nói tất cả những gì anh ta biết ra. Bản thân anh ta không sợ chết, nhưng sợ liên lụy vợ già con trẻ. Lại như lời anh ta nói, nhiễm phải thứ này, so với chết còn đáng sợ hơn. Lý Chấn là ai? Anh ta là trợ lý của Hàn Kim Lôi, cũng là tâm phúc của ông ta, toàn quyền phụ trách chuyện này, chính là anh ta phái tôi đến đây. Giao tất cả chứng cứ cho tòa án liên bang. Hàn Kim Lôi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Người tên là Lý Chấn đang ở đâu? Anh ta đang ở khách sạn Winham ở San Francisco, phòng 1102. Anh ta nói với tôi, sau khi vụ kiện kết thúc thì tới đó tìm anh ta. Lâm Dật rút ống tim ra. Thật sự sợ vậy sao, trong này là nước suối thôi. Nước. Tôn Phượng Thần thở hổn hển, cảm giác sống sót sau tai nạn, lại bị người khác đùa bẩn trong lòng bàn tay, thật sự rất khó chịu. Lâm Dật cười vứt ống tim di, sau đó cùng với Điền Nghiên xuống xe. Lâm tiên sinh làm sao bây giờ? Chúng tôi có cần phải thả anh ta đi không? Cảnh sát trong xe hỏi. Tìm một chỗ nhốt lại, sau đó tôi sẽ đưa anh ta đi, nhớ rõ trong khoảng thời gian này, đừng cho anh ta tiếp xúc với bất cứ ai. Lâm Dật lấy một xấp đô la từ trong túi của mình, có tới 1 vạn tệ, sau đó đưa tới trên tay cảnh sát. Biết phải làm sao không? Biết rồi. Lâm Dật gật đầu, sau đó nháy mắt ra dấu cho Điền Nghiên, Hai người cùng nhau đi ra bãi đậu xe, lên xe của mình, lái xe hướng về khách sạn Winham. Lúc này Lý Chấn đang đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất, chờ Tôn Phượng Thần liên hệ với mình. Lúc này Lý Chấn trên tay cầm ly rượu, không có chút nào lo lắng. Bây giờ chứng cứ đã được xác thực, Lâm Dật không thể có bất kỳ chỗ trống nào để lật ngược lại được. Dù sao nơi này là nước Mỹ, bọn họ đều là không nói lý. Mà Tôn Phượng Thần bên kia, vợ con của anh đều ở trong tay của mình, cho dù cho anh ta có 100 cái lá gan, cũng không có khả năng phản bội lại mình. Nước cờ này không có bất kỳ sơ hở nào, có thể coi là hoàn mỹ. Xì xì xì. Ngay lúc Lý Chấn đang chờ đợi hưởng thụ thành quả thắng lợi, khóa cửa điện tử truyền tới thanh âm điện lư. Anh hưng phấn quay đầu lại, nhất định là Tôn Phượng Thần trở về rồi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cửa mở ra, Lý Chấn sững sờ ngay tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc bất động, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không thể nói lên lời. Lâm Dật. Lâm Dật mỉm cười đi vào, Điền Nghiên ở phía sau đóng cửa lại, chấm dứt đường thoát thân của Lý Chấn. Làm sao, thấy ngạc nhiên khi thấy tôi ở chỗ này à? Anh làm sao lại ở chỗ này? Anh có phải đang nghĩ rằng tôi nên ở tòa án liên bang thay vì xuất hiện trước mặt anh ở đây, đúng không? Sao, làm sao có khả năng? Lý Chấn lúng túng nở nụ cười, thế anh là một doanh nhân kiệt xuất của Trung Quốc, làm sao có thể xuất hiện ở tòa án liên bang chứ? Tôi trùng hợp tới đây đi công tác, có thể ở chỗ này gặp được anh, thực sự là vinh hạnh. Buổi tối tôi mời khách, chúng ta ra ngoài uống với nhau một ly. Lâm Dật không nhịn được ngoáy lỗ tai, những người như các anh thật đúng là phiền, tôi cũng đã tìm đến chỗ này rồi, còn ở đây giả bộ vô tội nữa, có thú vị gì chứ? Đều mẹ nó là đi ra bán, anh còn giả bộ cái mẹ gì nữa? Điền Nghiên. Ông chủ ví von, luôn luôn tươi mới và tinh tế như vậy. Lâm Tổng, anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu ý của anh cho lắm. Chuyện của anh tôi đều biết, là trợ lý của Hàn Kim Lôi, cho nên anh cũng không cần phải che giấu nữa. Chỉ cần nói những gì anh biết là được, như vậy đối với mọi người đều tốt. Đến trình độ này, Lý Chấn cũng không muốn diễn tiếp nữa. Tôi muốn biết, anh làm thế nào mà thoát thân được. Trong kế hoạch của chúng tôi, anh không có bất kỳ con đường sống nào nữa. Bình thường mà nói thì đúng là như vậy, nhưng các anh sai ở chỗ là nghĩ Lâm Dật tôi là người quá bình thường. Lâm Dật kéo một cái ghế qua, vắt chéo hai chân nói. Anh cho rằng tôi không biết đức hạnh của người Mỹ à? Nếu như không có dựa vào nó, anh cảm thấy tôi sẽ tùy tiện tới nơi này làm ăn sao? Không phải cũng quá coi thường tôi rồi. Không thể nào. Anh nói bậy. Lý Chấn nói. Hành vi của anh là một khiêu khích trắng trợn pháp luật của nước Mỹ, bọn họ không thể dễ dàng bỏ qua cho anh được. À! Lâm Dật nở nụ cười, tràn đầy vẻ châm chọc. Nếu như tôi cho anh biết, trên tay của tôi có 12% cổ phần của Intel, anh cảm thấy nước Mỹ sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào? Trên tay anh có cổ phần của Intel. Vẻ mặt của Lý Chấn đặc biệt thú vị, thậm chí cũng không biết diễn tả nó như thế nào. Có lẽ tin tức này đối với anh ta mà nói, chấn động giống như là núi lửa phun trào. Một người Trung Quốc vậy mà lại nắm giữ cổ phần của Intel. Chuyện này thấy thế nào, dường như cũng là điều không thể nào. Không tin có đúng không? Lâm Dật cười ha hả nói. Ban đầu những người Mỹ này cũng không tin, nhưng hết cách rồi, trên tay tôi thật sự có cổ phần của Intel. Lần này Lý Chân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Intel là một công ty đẳng cấp thế giới, đừng nói là nước Mỹ, tầm quan trọng của nó đối toàn thế giới đều không cần nói cũng biết. Hiện tại công ty này nằm ở trong tay của Lâm Dật, vì lợi ích của mình, nước Mỹ tự nhiên là không dám động thủ với anh ta. Sắc mặt của Lý Chấn như tro tàn, anh ta đã an bài hoàn mỹ như vậy, cuối cùng lại thua ở chỗ này. Anh cũng không cảm thấy là phía bên mình quá yếu, mà là Lâm Dật người này quá mức quỷ dị, giống như một cái hố đen, sâu không thấy đáy. Nói, chúng ta hôm nay liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi. Tôi là người như thế nào, anh cũng đã biết, đào mồ chôn người chết, gõ cửa nhà quá phụ, đánh qua người tàn tật, mắng qua người câm điếc. Nếu như anh chơi với tôi, anh khẳng định không phải là đối thủ của tôi. Cho nên đừng giãy dụa nữa, và cũng đừng ảo tưởng, mà hãy đối mặt với hiện thực đi. Rầm. Thân thể của Lý Chấn mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Chuyện này là do Hàn Kim Lôi với Triệu Quốc Bình chỉ huy, muốn hạ bệ anh để báo thù. Không thể chỉ có bọn họ được. Lâm Dật một tay chống đầu, nói. Địa vị của hai nhà bọn họ bây giờ còn không bằng Lương gia, cho dù cho bọn họ có một thẩm cái lá gan, cũng không dám làm như vậy. Tôi muốn biết kẻ chủ mưu thực sự là ai. Là đệ nhất gia tộc Yến Kinh, Vương gia. Vương gia. Lâm Dật thở sâu ra một hơi, nếu như Vương gia tham dự chuyện này, như vậy mọi thứ đều rất dễ hiểu rồi. Với tư cách gia tộc đệ nhất Yến Kinh, năng lực với thủ đoạn của bọn họ không phải ai cũng có thể so sánh được. Có thể tra ra được nhiều thông tin tư mật như vậy, cũng là có thể hiểu được. Tôi cũng đã nói hết tất cả những gì tôi biết, hy vọng anh có thể tha cho tôi một mạng. Lý Chấn nói một cách yếu ớt. Tôi đối với anh đúng là không có hứng thú gì, nhưng anh cảm thấy, ba nhà kia sẽ bỏ qua cho anh sao? Lý Chấn không nói, sắc mặt trắng bệch. Anh ta so với Lâm Dật càng hiểu rõ hơn hậu quả tiết lộ chuyện này là cái gì. Ở đây đợi một lát, lát nữa sẽ có người đưa anh đi, tôi sẽ bảo vệ anh hết khả năng. Lý Chấn không lên tiếng, đầu óc trống rỗng, tâm tư đã không ở còn ở trên người Lâm Dật nữa. Khoảng nửa giờ sau, người của đại sứ quán đi tới, đưa Lý Chấn đi. Cùng lúc đó, trên xe còn có Tôn Phong Thần. Hai người nhìn chằm chằm nhau, sau đó lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Lúc này, bọn họ đều nhận ra sâu sắc rằng, thiên đường với địa ngục, kỳ thực chỉ nằm giữa một ý nghĩ. Nhưng đáng sợ nhất là gặp phải một kẻ còn đáng sợ hơn so với ma quỷ. Lâm Tổng, tình hình thế nào rồi? Hẳn là đã điều tra xong rồi. Vương Hàn Sơn hỏi. Đều ok rồi, tôi chuẩn bị bây giờ quay về, đem những chuyện này đều xử lý. Chúng tôi còn có chút những chuyện khác muốn làm, sẽ không đi cùng với anh được. Đợi đến khi nào chúng tôi về Yến Kinh tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Vương Hàn Sơn nói. Đến lúc đó tôi làm mấy bình rượu ngon, chúng ta cùng nhau thưởng thức. Một lời đã định. Cùng với Vương Hàn Sơn và Triệu Hà hàn huyên vài câu, Lâm Dật mang người lên máy bay, bắt đầu hành trình trở về Yến Kinh. Sau hơn 10 giờ bay, máy bay hạ cánh lúc 6 giờ sáng theo giờ của Yến Kinh. Tới đón Lâm Dật, không chỉ có Thẩm Thục Nghi, còn có Lương Tồn Hiếu. Mà đây cũng là lần đầu tiên Lâm Dật gặp mặt cha của Lương Nhược Hư. Dì Thẩm, chú Lương. Tiểu tử cậu còn nhận ra tôi sao? Lương Tồn Hiếu cười nói. Nhìn tướng mạo liền biết, có tướng vợ chồng với dì Thẩm ngoại trừ chú Lương ra thì còn có thể là ai chứ? Vẫn là tiểu tử cậu biết nói chuyện. Xin chào Thẩm Tổng, tôi tên là Điền Nghiên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhìn thấy Thẩm Thục Nghi, Điền Nghiên luôn cung kính lễ phép, trong mắt tất cả đều là sùng bái, thậm chí có thể nói là ngước nhìn. Trong giới thương trường ở Trung Quốc, Thẩm Thục Nghi có thể được gọi là phong trần của phụ nữ. Có thể một tay điều khiển cả công ty lớn như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên cô đối với Thẩm Thục Nghi, vừa là sùng bái, cũng là ngưỡng mộ. Xin chào, tôi vẫn thường nghe qua cậu ta nhắc đến cô, một trong ba dũng tướng của tập đoàn Lăng Vân, làm rất tốt. Làm việc dưới trướng của cậu ta, khẳng định không có vấn đề. Cảm ơn Thẩm Tổng. Trước tiên đừng mãi nói chuyện nữa. Lương Tồn Hiếu chỉ vào hai người sau lưng Lâm Dật nói. Bọn họ là chủ mưu của chuyện này à? Không thể nói là chủ mưu được, chỉ hai tay sai làm việc mà thôi. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút, ở đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi rồi nói, ngồi máy bay cả đêm, tôi cũng sắp chết đói rồi. Đi thôi, tôi đã sắp xếp chỗ rồi, dẫn cậu đi ăn một chút gì. Đoàn người đi ra sân bay, bên ngoài có hai chiếc xe Việt giả quân đội màu xanh. Nhìn thấy Lương Tồn Hiếu đi ra, hai người mặc đồng phục từ trên xe bước xuống. Thủ trưởng. Lương Tồn Hiếu chỉ vào Lý Chấn với Tôn Phượng Thần, ngày đem hai người bọn họ mang đi, tìm chỗ nào đó nhốt lại, không có mệnh lệnh của tôi, bất luận ai cũng không được tới thăm. Rõ. Dưới mệnh lệnh của Lương Tồn Hiếu đưa ra, Lý Chấn với Tôn Phượng Thần được mang đi. Sau đó bốn người Lâm Dật lên một chiếc xe khác, được đưa tới một nhà hàng ăn sáng bình thường. Tuy rằng có tới ba tầng, nhưng vẫn khó che được không khí phục cổ. Hôm nay là do chú Lương cậu đưa tới, thân phận của ông ấy đặc thù, không đi đến những chỗ quá tốt. Trước tiên ở chỗ này ăn uống đơn giản, buổi tối gì mang hai người đi ăn chỗ khác. Ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần ăn ngon là được. Đây là cửa hàng quốc doanh, ở Yến Kinh đều không có mấy nhà. Đây là một cửa hàng thương hiệu lâu đời, mùi vị khẳng định không tệ. Đi thôi, tôi thật sự có chút đói bụng rồi. Nhìn thấy Lương Tồn Hiếu đi vào, chủ cửa hàng chủ động tiến lên đón. Lãnh đạo, hôm nay ngài muốn ăn gì? Lão Tam Dạng sao? Lão Tam Dạng liền không tới, người trẻ tuổi chịu không được cái vị kia. Lương Tồn Hiếu cười ha hả nói. Đem bánh bao nhà các anh lên, cho tôi nửa cân, thêm cháo, lá gan xào với dưa muối là được rồi. Được, phòng riêng trên lầu còn trống, tôi đưa các vị đi lên. Trong cửa hàng đang bận rộn như vậy, anh không cần đưa, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Đúng vậy, vậy tôi liền không khách khí với các vị nữa. Một nhóm bốn người tới lầu ba phòng khách. Tuy rằng lầu một với lầu hai đông khách, nhưng lầu ba lại không có bất kỳ ai. Rất an tĩnh. Không bao lâu, đồ ăn Lương Tồn Hiếu gọi đều đã được bưng lên. Đồ ăn nhà bọn họ cũng không tệ, mau tới nếm thử, ăn nhân lúc còn nóng mới ngon. Lương Tồn Hiếu chính là kiểu đàn ông thô bạo điển hình, không có chút trói buộc việc nhỏ nhặt nào, vốn dĩ ban đầu Điền Nghiên còn có chút lo lắng đã buông lỏng không ít. Như thế nào, lần này đi Mỹ một chuyến có cảm thụ được gì không? Thẩm Thục Ni cười hỏi. Luyện sắt vẫn cần thân thể cứng rắn, cán thương dưới đáy ra chính quyền. Nếu như ai trâu bò, liền có thể không cần nói đạo lý. Lâm Dật bày tỏ cảm thụ trực quan nhất của mình. Con đúng là vẫn luôn hành động theo phong cách này. Thẩm Thục Nghi nói. Cho nên cho đến bây giờ, vẫn luôn không có gì bất lợi, người khác cũng chưa từng nắm được bím tóc của mình. Tính cách đi một bước tính ba bước như này ngược lại là rất tốt, nếu không rất khó để đi tới hôm nay. Thẩm Thục Nghi kẹp một cái bánh bao nhỏ, nói. Hôm qua, lúc xảy ra chuyện, bên Yến Kinh là rạng sáng, hai chúng ta cũng chưa trò chuyện nghiêm túc về chuyện này, nói cho tôi biết chuyện cụ thể đi. Thật ra cũng không có gì để nói, tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình, ngài xem một chút là biết. Điền Nghiên để đũa xuống, đưa di động tới trước mặt Thẩm Thục Nghi. Thẩm Tổng, đều ở chỗ này đây. Trên điện thoại di động có hai đoạn video, một đoạn là Tôn Phượng Thần, một đoạn khác là Lý Chấn. Đối với người tên Tôn Phượng Thần này, Thẩm Thục Nghi cảm thấy có chút lạ mắt, cũng không biết anh ta là ai. Nhưng bà lại rất quen thuộc đối với Lý Chấn, đây là trợ lý của Hàn Kim Lôi, có thể xem như là một trong những tâm phúc của anh ta. Không khác với những suy đoán của tôi là bao. Thẩm Thục Nghi cũng không kinh ngạc, hình như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của bà. Không có gì bất ngờ cả. Ngoài người của Hàn gia ra thì hẳn là sẽ có những người khác tham dự vào đúng không? Dì Thẩm đúng là thông minh, không có chuyện gì có thể qua mặt được gì cả. Lâm Dật tân bốc. Ngoài Hàn Kim Lỗi, còn có Triệu Quốc Bình. Thẩm Thục Nghi nhấp một miếng cháo gạo, đôi mắt đẹp xoay chuyển. Không có khả năng, có Lương gia bảo kê cho con, chỉ với hai người bọn họ hẳn là sẽ không dậy nổi sóng gió lớn như vậy được. Còn có Vương gia nữa. Bọn họ mới thật sự là người nắm toàn bộ thế cục. Nhà họ Vương muốn tham dự vào sao? Thẩm Thục Nghi và Lương Tồn Hiếu liếc nhau một cái. Trong mắt bọn họ, đây là chuyện không thể nào. Bởi vì lấy thế lực Vương gia căn bản sẽ không để Lâm Dật vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này có chút không thể tin được, bởi vì căn bản không có một lý do nào thích hợp cả. Có phải chuyện máy quan khắc bị lộ rồi hay không? Hả? Một câu nói vô tình của Lương Tồn Hiếu khiến cho Lâm Dật và Thẩm Thục Nghi đột nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này thì lại vô cùng có khả năng. Một khi máy quan khắc được nghiên cứu thành công, thân phận của Lâm Dật và địa vị của Lương gia tại Trung Quốc chắc chắn sẽ lên cao như nước dâng. Vương gia chuẩn bị thế cục từ trước cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, Thẩm Thục Nghi còn nghĩ tới một khả năng khác. Lâm Dật là con trai của Lâm Cảnh Chiến. Năm đó Tần Ánh Nguyệt sắc nghệ vô song. Mà thực lực của Lâm Cảnh Chiến cũng là có 102 tại Trung Quốc. Nếu như có phần lực lượng này đằng sau thì Lâm Dật cũng đủ để thu hút sự chú ý của Vương gia. Ngoài ra, trình độ và năng lực mà Lâm Dật thể hiện ra đã vượt qua Vương Miện, đây là chuyện mà Vương gia không muốn nhìn thấy. Dựa vào nguyên nhân này, dường như có thể hiểu được tại sao bọn họ lại làm ra chuyện như vậy. Thẩm Thục Nghi ngẩng đầu, nhìn Điền Nghiên. Hai chúng ta thêm WeChat đi, cô gửi hai đoạn video này sang cho tôi. Được, được, tôi quét ngài. Đối với Điền Nghiên mà nói, có thể thêm WeChat của Thẩm Thục Nghi là một vinh hạnh vô cùng lớn. Dì Thẩm, việc này giao cho con xử lý đi. Con xử lý sao? Trong lòng Thẩm Thục Nghi nổi lên một cỗ dự cảm bất tường. Nếu như Lâm Dật xử lý chuyện này, nhất định sẽ gây ra tiếng động lớn, dùng cá chết rách lưới để hình dung cũng không đủ, đối với người nào cũng không tốt. Con bình tĩnh một chút, chuyện này liên lụy đến rất nhiều người, rất dễ kéo theo cả mình vào đó. Cứ tiếp tục cọ xát với bọn họ như vậy cũng không có ý nghĩa gì, cho nên con không có ý định chơi đùa nữa. Con tuy lỗ mãng, nhưng không phải là người xúc động. Thẩm Thục Nghi nói. Thật ra lần này, nhân tố cứu mạng chủ yếu là cổ phần của Intel. Nếu như không có thứ này, con sẽ trực tiếp bị bọn họ đưa vào tù, con sẽ bị phán 28 năm, địa nghiên 16 năm. Đương nhiên, trong này có cả nhân tố diễn xuất nữa. Nếu quả thật đến lúc đó, Trung Quốc cũng không có khả năng để cho Mỹ thẩm phán con. Nhưng điều con muốn nói là, nếu như con lại cho bọn họ cơ hội thì lần tiếp theo sẽ thật sự có khả năng bị chơi chết. Thẩm Thục Nghi trầm mặc vài giây đồng hồ, không nói chuyện. Trải qua thời gian dài, Lâm Dật đều rất nghe lời mình, cho dù là đúng hay sai, nó đều chưa từng phản đối. Nhưng lần này, thái độ của nó lại kiên định như vậy, chắc hẳn cũng đã suy tính rất lâu. Con có thể tự mình xử lý chuyện này, nhưng dì có một yêu cầu, con nhất định phải nghe. Dì Thẩm cứ nói. Con trở về chờ tin của dì, chỉ khi được dì đồng ý thì con mới có thể làm như vậy, chuyện này không có chỗ thương lượng. Lâm Dật đoán được, Thẩm Thục Nghi muốn trở về để cân nhắc lợi hại của chuyện này. Nếu như chuyện này đáng để mạo hiểm, bà ấy mới đồng ý để cho mình làm, nếu như mạo hiểm quá lớn, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Nói cách khác, việc này đã biến thành cuộc đánh cược của Lương gia, có thể kéo Vương gia xuống nước hay không thì phải nhìn xem bọn họ rồi. Nhưng Lương gia đã phát triển mấy chục năm mới có thành tích hôm nay, cho nên bọn họ phải vô cùng cẩn thận đối với bước đi này, sau khi cân nhắc tất cả quan hệ lợi hại mới đưa ra quyết định cuối cùng được. Cho nên Lâm Dật có thể lý giải. Con nghe theo dì Thẩm. Ăn cơm trước đi, không nói mấy chuyện này nữa. Thẩm Thục Nghi nói. Ước chừng nửa giờ sau, bữa sáng kết thúc, bốn người mỗi người đi một ngã. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dật, hai người cũng lên xe. Tính cách ngoan độc này của cậu ấy đúng là giống Lâm Cảnh Chiến như đúc. Lương Tồn Hiếu cảm khái nói. Lần này thật sự đã khiến Lâm Dật tức giận, ngay cả lời của em mà cũng không nghe. Năm đó Lâm Cảnh Chiến chính là như vậy, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì sẽ đào động, dù sao cũng là con ruột. Lương Tồn Hiếu cảm khái. Giống như Lâm Dật nói, nếu như trên tay của cậu ấy không có cổ phần Intel thì không chừng lần này đã gãy rồi, phàm là một người đàn ông chính trực thì đều không nhịn nổi cơn tức này. Thẩm Thục Nghi trợn mắt nhìn Lương Tồn Hiếu một chút. Đến lúc này rồi, anh còn có tâm tư nói đùa. Thật ra anh đã thấy mấy người Vương gia kia không vừa mắt từ lâu rồi, nếu có cơ hội để lay động bọn họ, thì có thể thử một lần. Chẳng lẽ anh cũng ủng hộ suy nghĩ của Lâm Dật? Anh cũng không giống với người cấp tiến như vậy. Chủ yếu là trong mấy năm tới, nếu như không có biến cố lớn thì sự phát triển của Lương gia cũng sẽ chấm dứt, cho nên anh đang đợi một cơ hội, cảm thấy hiện tại không sai biệt lắm. Thẩm Thục Nghi nhìn người đàn ông mà mình yêu bằng vẻ mặt kinh ngạc. Anh thế mà còn nghĩ tới những chuyện này rồi. Anh chỉ là không thông minh như em thôi, nhưng cũng không ngốc, sao lại không thể nghĩ ra được chứ? Thẩm Thục Nghi bị Lương Tồn Hiếu chọc cười. Đánh giá của anh đối với mình vẫn rất đúng trọng tâm. Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của em kìa, anh thật sự là không nhìn nổi. Không nhìn nổi cũng vô dụng, cũng không thể đổi người, đời này anh cứ cam chịu số phận đi. Thẩm Thục Nghi nói. Ngã tư phía trước cứ đi thẳng đi, em không đến công ty. Đi đâu vậy? Về nhà ngoại. À, em không phải là muốn trở về để cáo trạng đó chứ. Em phải tìm cha em thương lượng chuyện này một chút. Anh cũng trở về đi, tìm cha nói một chút, xem bọn họ có ý kiến gì không, cơ hội đang bày ở trước mắt, nếu như không nắm bắt thì khá là đáng tiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.